Tô La Vũ Thần, chương 1853, chương 1858, đại sự không ổn. Góc truyện audio.com, tuy rằng, Khương Vô Thương thân thể vấn đề được giải quyết thế nhưng này huyết mạch truyền thừa, vẫn là không phải chuyện đùa việc phải từ từ tới. Trong nháy mắt đầy đủ một tháng đã qua, tại một tháng này bên trong, Khương Vô Thương tu vi, đã theo một phẩm bán đế tăng lên tới 7 phẩm bán đế, chỉ so với Sở Phong yếu hơn một phẩm mà thôi. Một tháng, có biến hóa lớn như vậy, quả nhiên là có thể nói kỳ tích. Bất quá, đừng xem Khương Vô Thương chiếm được như vậy thu hoạch thế nhưng đoàn cực đạo nhưng là vô cùng thê thảm. Chỉ là một tháng, hắn đã gầy thành da bọc xương, già nua liền tóc đều rớt hơn phân nửa, da nếp nhăn không gì sánh được, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy không có một tia huyết sắc, cái dáng vẻ kia, giống như là một kẻ đã chết. Không chỉ có như vậy, ngay cả hắn tu vi, cũng là theo 7 phẩm võ đế, lùi bước đến 6 phẩm võ đế, đồng thời thời khắc này tình trạng của hắn cực kỳ suy yếu. Mà hết thảy này, đều là bái kia sức mạnh huyết thống ban tặng, nói cách khác bây giờ Khương Vô Thương chiếm được chính là đoàn cực đạo sở thất đi. Hô, rốt cục đoàn cực đạo ngừng lại, cũng không phải bởi vì Khương Vô Thương vô pháp tiếp tục tiếp thu truyền thừa, mà là chính hắn thể lực chống đỡ hết nổi, phải nghỉ ngơi một đoạn thời kỳ, khả năng tiếp tục truyền thừa, bằng không còn không có truyền thừa hết, hắn liền đem chết đi. Đoàn đại nhân, ngài không có sao chứ? Thời khắc này, ẩn công phu lập tức tiến lên đỡ đoàn cực đạo, đầy mặt lo lắng, bởi vì giờ khắc này đoàn cực đạo thật sự là quá suy nhược. Không sao cả, không sao cả. Tuy rằng thân thể rất là suy yếu thế nhưng đoàn cực đạo cũng rất là vui vẻ, nhìn Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu thật là ít nhiều trợ giúp của ngươi, bằng không ta không có khả năng một hơi, đem chính mình sức mạnh huyết thống, đều truyền cho Vô Thương, nhìn như vậy tới, không cần nhiều lần, chỉ cần hai lần, ta có thể đem Hoàng đế đại nhân sức mạnh huyết thống, triệt để truyền cho Vô Thương, hoàn thành Hoàng đế đại nhân nhiệm vụ ta cũng liền có thể an tâm đi bồi Phỉ Nhu. Nói lời nói này thời gian, nhìn Sở Phong trong ánh mắt đầy là cảm kích bởi vì Sở Phong giúp đỡ, có thể cho hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn đại nhân nghiêm trọng, vãn bối chỉ là làm nên làm. Tuy rằng, biết đoàn cực đạo sớm muộn cũng sẽ chết nhưng khi nhìn đến đoàn cực đạo cái dạng này, Sở Phong trong lòng vẫn đang rất không thoải mái. Tuy rằng ở chung, thời gian ngày sau không lâu sau, nhưng hắn biết đoàn cực đạo một cái trọng tình trọng nghĩa người tốt, ý thức trách nhiệm cũng rất mạnh, bằng không sẽ không tại bản thân thống khổ tình huống dưới còn kiên trì sống sót vì chỉ là vi hoàng đế lực lượng tìm kiếm một cái thích hợp người nối nghiệp. Đoàn đại nhân, vãn bối có lỗi với ngài. Khương Vô Thương đi ra trận pháp sau, phù phù một tiếng quỳ đoàn cực đạo trước mặt đã lệ rơi đầy mặt. Thời khắc này, áy náy nhất chính là hắn, suy cho cùng là bởi vì hắn, đoàn cực đạo mới có thể biến thành cái dạng này. Vô Thương, mau đứng lên, không muốn áy náy, ngươi đây là thành toàn ta, hoàn thành ta tâm nguyện. Đoàn cực đạo đem Khương Vô Thương giúp đỡ lên, tạ đại nhân yêu ái, ngài đại ân đại đức Vô Thương đời này cũng sẽ không quên. Khương Vô Thương, như trước khóc lưa. Thưa, không cần cảm ơn ta, cho dù cảm ơn ngươi cũng có thể là cảm ơn ngươi hảo huynh đệ Sở Phong mới đúng, nếu là không có hắn, ta đầy cái lão hồ đồ, hôm nay sẽ phải đem hoàng đế đại nhân quý giá này vô cùng huyết mạch truyền thừa cấp Tống Ngọc Hành. Nói, đoàn cực đạo cũng là mặt cười khổ, rất là xấu hổ. Mà giờ khắc này, Khương Vô Thương cùng với ẩn công phu, đều muốn ánh mắt quang vào Sở Phong, chớ nói Khương Vô Thương, ngay cả ẩn công phu cũng rất cảm kích Sở Phong, nếu không phải Sở Phong, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại lúc thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận trận nổ vang. Nghe được cái thanh âm này, ẩn công phu đám người đều là sững sờ, rất nổi bật là có người đang tấn công này chỗ. Là yêu giao vương tộc, Sở Phong xuyên qua thiên nhãn, có thể, trực tiếp thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, là yêu giao nghiễm xuất lĩnh yêu giao vương tộc đại quân đi tới này chỗ, không chỉ có hắn tới, ngay cả yêu giao vương tộc hai vị chiến phái trưởng lão cũng tới. Ngoại trừ mấy vị này yêu giao vương tộc đại nhân vật ở ngoài, càng là có phi khôi đái giáp, hơn 100.000 yêu giao vương tộc đại quân. Này đầy đủ hơn 100.000 yêu giao vương tộc đại quân, yếu nhất đều là võ vương cảnh, hơn nữa là võ vương đỉnh phong, mà càng nhiều hơn còn lại là bán đế cảnh. Bọn họ đại bộ phận là lấy người diện mạo, trình tề đứng tại trên đường chân trời, nhưng có một số ít hóa thành dài đến 100 mét thậm chí vài trăm thước yêu giao vương thú nguyên hình. Liếc nhìn lại, vô cùng kinh khủng, quả nhiên là uy chấn bát phương. Đúng là yêu giao vương tộc thế nào lúc này còn tới làm loạn, ẩn công phu, hiển nhiên có thủ đoạn đặc thù, có thể quan sát đến cảnh tượng bên ngoài. Đổi thành bình thường, yêu giao vương tộc nếu là tới này, hắn chắc chắn tốt nói khuyên bảo tận lực không động thủ liền hóa giải mâu. Nhưng là hôm nay hắn lại thái độ khác thường, giận tím mặt. Suy cho cùng, Đoàn Cực Đạo bây giờ rất là suy yếu, cảnh này khiến Ẩn Công Phu tâm tình vô cùng không tốt, Yêu Giao Vương tộc lúc này tới tìm phiền toái, coi như là đánh vào thương miệng phía trên. Nguyên do Ẩn Công Phu lần này không có tốt nói khuyên bảo, mà là triệu tập Thế Ẩn Cốc bên trong sở hữu cao thủ, vọt thẳng xuất Thế Ẩn Cốc chuẩn bị nghênh chiến. Tuy rằng, Thế Ẩn Cốc đội hình, so với việc Yêu Giao Vương tộc hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc, nhưng bọn hắn lại có đánh một trận đến cùng quyết tâm. Mà Sở Phong tự nhiên không muốn thấy Thế Ẩn Cốc cùng Yêu Giao Vương tộc đánh nhau, nguyên do hắn cũng là đi theo ra ngoài, muốn tận lực khuyên bảo một phen. Mà Hồng Cường thấy Sở Phong đi ra, cũng liền cùng đi theo ra ngoài. Yêu Giao Nghiễm, ngươi có ý gì? Nói tốt không hề tới này tìm phiền toái, thế nào lật lọng? Ẩn Công Phu hiện phía sau, liền bắt đầu lớn tiếng quát mắng, hoàn toàn không có lúc đầu hài hòa. Ẩn Công Phu ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta tới này là tìm Sở Phong tiểu hữu, chỉ là các ngươi không cho ta đi vào, ta mới không đánh các ngươi bình chướng, vì chỉ là cho các ngươi đi ra mà thôi. Yêu Giao Nghiễm nói, cái gì, tìm Sở Phong, nghe được này lời nói, Ẩn Công Phu gương mặt mờ mịt thất thố, làm nửa ngày Yêu Giao Vương tộc hưng sư động chúng, không phải đến đòi hồi địa bàn, mà là tìm Sở Phong. Yêu Giao Nghiễm tiền bối, chẳng lẽ là, chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này, Sở Phong đã đi tới Yêu Giao Nghiễm phục cận hỏi thăm tới tới. Sở Phong tiểu hữu, ngươi ở nơi này liền tốt nhất, hôm nay thật là có đại sự xảy ra, đối với ngươi mà nói, có hai cái vô cùng bất lợi tin tức. Yêu Giao Nghiễm thần tình kích động nói, Yêu Giao Nghiễm tiền bối, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Phong ý thức được sự tình không ổn, liền lần thứ hai truy vấn. Bách Lý Huyền không bị tứ đại đế tộc bắt được, Yêu Giao Nghiễm nói, ngươi nói lão tổ bị bắt, lời ấy thật chứ, nghe được này lời nói, ngay cả Sở Phong cũng là trở nên khẩn trương không ngớt. Thiên chân vạn sắc hiện tại vũ chi thánh thổ trên rất nhiều người, đều biết chuyện này, đã không phải là bí mật. Yêu Giao Nghiễm nói, thế nhưng, lão tổ làm sao sẽ bị bắt đây? Sở Phong có chút, cụ thể thế nào bị bắt ta? Cũng không biết, nói chung không chỉ có Bách Lý Huyền không bị bắt, ngươi Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, cùng với tất cả trưởng lão, thậm chí là rất nhiều đệ tử, đều bị bắt, nghe nói những thứ kia đều là cùng ngươi quan hệ không tệ chi nhân, hiện tại tứ đại đế tộc phóng ra tin tức, hạn ngươi trong một tháng, chạy tới Tây Môn đế tộc bằng không Bách Lý Huyền không đáng người, đều phải chết. Yêu Giao Nghiễm nói, đáng chết, nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời khí được song quyền nắm chặt, tốt thế nào mọi người đều bị bắt, tứ đại đế tộc lại làm sao biết hắn cùng với những người đó quan hệ. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn Thanh Mộc Sơn bên trong xuất hiện nội gián, nhất định là có người bán đứng bọn họ, nguyên do Bách Lý Huyền không bọn họ mới có thể bị bắt. Hơn nữa cái này bán đứng nhân, bọn họ nhất định là Thanh Mộc Sơn cao tầng, chỉ ít cũng là Thanh Mộc Thánh Hội bên trong người, bằng không không có khả năng biết Bách Lý Huyền không tồn tại. Cách chương,